Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12, ngươi siêu năng lực đó là có thể ăn. Hỏi rõ, lão Lưu nói ra, mấy người bọn hắn là một nhà phòng tự lấy thức ăn lão bản mời người. Muốn đem Sở Tiểu Sở mang về hóa trang trang phục một phen. Sau đó làm cho Sở Tiểu Sở đi ăn suy sụp nhà kia phòng tự lấy thức ăn đối thủ cạnh tranh. Trần Kỳ cười nói, người này có chút ý nghĩ à. Lão Lưu cũng nở nụ cười. Nói ra, không chỉ như vậy đâu. Hắn còn muốn đem Sở Tiểu Sở ký hợp đồng thành nghệ nhân. Sau đó từ lấy mạnh nhất trong lịch sử Đại Vị Vương, vì danh. Từ streamer giới xuất đạo. Sau đó bồi dưỡng thành đại minh tinh kiếm tiền. Trần Kỳ sửng sốt một chút. Mới nói ra, quả nhiên, có thể làm lão bản nhân đều không đơn giản. Lão Lý hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta mượn bót cảnh sát địa phương lấy được Sở Tiểu Sở tín nhiệm. Có thể tưởng tượng muốn dẫn nàng đi. Dừng một chút, lão Lý nhìn về phía Trần Kỳ. Nói ra, ngươi được đi cùng nàng nói chuyện. Dương Thành cũng không có đặc biệt sự tình cục phân bổ. Bởi vì bây giờ đặc biệt sự tình cục là cấp quốc gia trực thuộc đơn vị. Nhưng rất nhiều tài nguyên bọn họ cũng có thể trực tiếp mượn dùng. Chỉ cần đánh xin là được. Trần Kỳ lần này không do dự. Hắn cũng biết vì sao lão Lưu Hòa lão Lý làm cho hắn tới đàm luận. Trừ hắn ra là siêu năng lực giả bên ngoài. Cũng bởi vì hắn mới vừa gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Tuy là thân phận không có vấn đề gì. Có thể tâm tính bên trên còn cần hiểu rõ một chút. Đặc biệt sự tình cục quyền lực rất lớn. Từ tình huống trước mắt đến xem. Sau này quyền lực càng ngày sẽ càng lớn. Nếu có tâm tính bất chính người trà trộn đi vào. Rất dễ dàng tạo thành nguy hại. Chi pháp phạm pháp cũng không phải thật sự là đáng sợ. Chấp pháp phạm pháp mới đáng sợ nhất. Không thành vấn đề. Ta sẽ đi ngay bây giờ cùng nàng nói chuyện. Trần Kỳ đi phòng họp. Sở Tiểu Sở lúc này đang ở phòng họp bên trong tổng. Đây đương nhiên là Trần Kỳ an bài. Thấy Trần Kỳ tiến đến. Sở Tiểu Sở đỏ mặt dừng động tác lại. Không chỉ là bởi vì lối ăn không phải quá đẹp đẽ. Cũng bởi vì vừa rồi Trần Kỳ ôm qua nàng. Trọng yếu hơn chính là, lúc đó nàng bởi vì cảm giác đói bụng mà sông bất tỉnh đầu não. Cho nên hỏi Trần Kỳ một câu, tiểu ca ca ta có thể ăn ngươi một ngụm sao? Trần Kỳ không chút khách khí cười ngồi ở Sở Tiểu Sở bên người. Báo cho biết một cái hội nghị thức ăn trên bàn. Nói ra, không có chuyện gì, ngươi tiếp tục ăn. Sở Tiểu Sở đỏ mặt cúi đầu, không nói lời nào. Trần Kỳ cảm thấy rất kỳ quái, da mặt như vậy mỏng Sở Tiểu Sở, làm sao lại có thể làm ra ăn được nhiều như vậy phòng tự lấy thức ăn đem nàng gia nhập vào sổ đen. Còn cáo chuyện của hắn đâu? Chuyện là như vậy, Trần Kỳ nói một lần kết quả điều tra, nhưng phía sau nói ra, nhà kia phòng tự lấy thức ăn lão bản bởi vì kẻ khả nghi bắt cóc, đã bị hành chính câu lưu. Mấy cái bắt cóc người của ngươi cũng đều bị nhốt. Chờ đợi bọn họ là luật pháp thẩm phán. Sở Tiểu Sở cái này mới ngẩng đầu. Nàng nhớ kỹ nhà kia nhà hàng. Lúc đó nhà kia người của phòng ăn nói nàng ăn một bữa 300,000. Cái kia, Sở Tiểu Sở thấp nói rằng. Ta không phải truy cứu trách nhiệm lời nói. Có thể hay không quên đi. Trần Kỳ nở nụ cười. Hỏi. Vì sao không phải truy cứu trách nhiệm? Bọn họ muốn bắt cóc ngươi à? Sở Tiểu Sở thấp nói rằng. Vốn chính là lỗi của ta. Ta quá tham ăn. Để cho bọn họ thua thiệt rất nhiều tiền. Trần Kỳ mượn cơ hội hỏi. Vậy ngươi tại sao muốn đi ăn đâu? Sở Tiểu Sở lại cúi đầu. Đỏ mặt nói ra. Bởi vì ta quá đói. Ta cũng không biết ta làm sao vậy. Đột nhiên liền biến ăn thật khỏe. Ta tại nhà không dám ăn, sợ người nhà lo lắng, tự ta len lén làm cơm lại căn bản không đủ ăn. Chỉ có thể đi ăn thức ăn tự chọn, ta ta không phải cố ý ăn nhiều như vậy. Có thể ta thấy nhiều như vậy ăn ngon liền không nhịn được. Thật sự rất tốt đói a. Nghe Sở Tiểu Sở giải thích, Trần Kỳ hiểu rõ ra, cười nói, không sao, có thể ăn là phúc nha. Ngươi đã không phải truy cứu trách nhiệm lời nói. Bọn họ xử phạt biết nhẹ một chút, hoàn toàn không có xử phạt là không có khả năng. Bởi vì bọn họ nếu dám làm ra loại này hành vi, nói rõ bọn họ căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Sở Tiểu Sở lại ngẩng đầu nhìn Trần Kỳ nói ra, cảm ơn. Trần Kỳ ho khan một tiếng, hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi vì sao có thể ăn như vậy đâu? Sở Tiểu Sở nhíu mày một cái, dị thường khả ái nói ra, nghĩ qua a, ta cảm thấy ta có thể là ngã bệnh a. Trần Kỳ hỏi, cái kia tại sao không đi xem bác sĩ đâu? Sở Tiểu Sở vẻ mặt chán nản hồi đáp, tự ta len lén đi nhìn rồi, bác sĩ nói ta không có bệnh, ta có thể ăn như vậy, làm sao có thể không có bệnh đâu. Trần Kỳ nói ra, Tiểu Sở a, ta có thể gọi ngươi Tiểu Sở sao? Sở Tiểu Sở đỏ mặt gật đầu. Trần Kỳ vì vậy liền nói ra, Tiểu Sở a, ngươi bình thường xem tiểu thuyết sao? Ta là nói internet tiểu thuyết. Sở Tiểu Sở lắc đầu, hồi đáp, không nhìn. Trần Kỳ lại ho khan một tiếng, hỏi, vậy ngươi bình thường xem anime sao? Sở Tiểu Sở hồi đáp, xem qua một ít. Trần Kỳ nói ra, vậy ngươi biết siêu năng lực sao? Sở Tiểu Sở sửng sốt một chút, hồi đáp, biết a, ta còn xem qua Super Heroes điện ảnh đâu. Trần Kỳ thả lỏng một hơi, hỏi, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi sở dĩ có thể ăn như vậy, là bởi vì ngươi thức tỉnh rồi siêu năng lực đâu? Không ra Trần Kỳ sở liệu. Sở Tiểu Sở kinh ngạc nói ra, làm sao có thể, căn bản cũng không có siêu năng lực, cái kia đều là trong tiểu thuyết gạt người. Tiểu ca ca ngươi thân là cảnh sát làm sao có thể tin tưởng siêu năng lực đâu? Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, đúng vậy, hiện tại rất nhiều người liền siêu năng lực cũng không tin, lại làm sao có thể tin tưởng dị không gian tồn tại đâu? Như thế nào lại tin tưởng dị thú có thể triệt để hủy diệt nhân loại đâu? Như thế nào lại tin tưởng toàn thế giới 35 tuổi trở xuống nữ tính đều thành tâm gọi ba mình lời nói, chính mình có thể cứu vớt toàn bộ nhân loại đâu? Siêu năng lực là có. Trần Kỳ nhìn Tiểu Sở nói ra, Tiểu Sở, ngươi bây giờ còn có thể di chuyển sao? Tiểu Sở không trả lời, bởi vì nàng không phải có thể động. Ngươi sở dĩ không phải có thể động, là bởi vì ta đối với ngươi sử dụng ta siêu năng lực. Ta siêu năng lực là đem người định trụ. Hiện tại, ta muốn giải trừ ta siêu năng lực. Ngươi không phải sợ, không muốn thét chói tai. Trần Kỳ giải khai trừ của mình siêu năng lực. Sở Tiểu Sở nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ là khuôn mặt thay đổi đỏ hơn. Trần Kỳ hỏi, Tiểu Sở ngươi làm sao vậy? Ngươi bây giờ có thể động à? Sở Tiểu Sở đột nhiên cúi đầu, thấp nói rằng, lúc đó ta không thể di chuyển là không phải là bởi vì ngươi. Trần Kỳ có chút xấu hổ, nói ra, bởi vì chúng ta biết ngươi thức tỉnh rồi siêu năng lực, mà hoàn cảnh lúc ấy lại không thích hợp giải thích nhiều lắm. Dù sao cũng là ở nhiều người địa phương, chúng ta vẫn ở lại vậy còn sẽ tạo thành kẹt xe. Cho nên ta chỉ có thể trước dùng của ta siêu năng lực đem ngươi định trụ, sau đó đem ngươi mang sau khi trở về giải thích nữa. Xin lỗi, Trần Kỳ nói xin lỗi, mời tha thứ cho ta liều lĩnh. Sở Tiểu Sở trầm mặc một hồi đột nhiên kinh hô đứng lên. Ngươi, Trần Kỳ bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cái này phản xạ hình cung có chút quá dài chứ. Sở Tiểu Sở lại nói ra. Ta, Trần Kỳ bất đắc dĩ giải thích. Là, ngươi thức tỉnh rồi siêu năng lực, cho nên ngươi mới đột nhiên gian thay đổi có thể ăn như vậy. Hít sâu, Tiểu Sở, hít sâu, Sở Tiểu Sở thật vất vả bình tĩnh lại, có thể vẫn là không muốn ngồi xuống. Vẻ mặt hưng phấn nhìn Trần Kỳ nói ra, ta đây có phải hay không? Có phải hay không cũng có thể để người ta không thể di chuyển. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, không phải, ngươi siêu năng lực cùng ta siêu năng lực không giống với. Sở Tiểu Sở tò mò hỏi, ta đây siêu năng lực là cái gì? Trần Kỳ hồi đáp, ngươi siêu năng lực là có thể ăn. Sở Tiểu Sở, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.